trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đạo quan đã sớm dán phù, không nói xà, ngày thường hợp với lão tử cũng không có, cho nên nhưng thật ra không cần lo lắng. Trương Hạo cùng hai cái tới nhắc nhở cảnh sát nhân dân nói tạ. Hắn trong lòng thở dài, những người đó chỉ lo chính mình phóng sinh cầu phúc, hoàn toàn không thèm để ý người khác chết sống. Này thật là lẫn lộn đầu đuôi. Hai cái cảnh sát nhân dân cũng là vẻ mặt buồn rầu. Căn cứ quay chụp video suy đoán, rất nhiều đều là rắn hổ mang cùng ngũ bộ xà. Loại rắn này nhân công sinh sôi nảy nở nhiều nhất, độc tính đại, giống nhau dùng để làm thuốc. Mùa đông dã ngoại chạy đi đâu tìm nhiều như vậy xà. Tưởng cũng biết là cùng nhân công nuôi dưỡng xà tràng đại phê lượng mua Samani thượng truyền. Này đoạn video đến xã giao internet tài khoản, là hoàn toàn mới tiểu háo, ít địa chỉ cũng vô pháp tỏa định, đối phương có làm xử lý. Bất quá bọn họ đã đi điều tra Ninh thị phụ cận xà trại chăn nuôi. Từ nơi này tìm kiếm manh mối, hẳn là sẽ có chút tiến triển. Đồn công an buổi sáng bên trong mở họp, lãnh đạo vỗ cái bàn mắng một đám phóng sinh người là vương bát đàn. Này còn không có quá tháng riêng, liền làm chuyện xấu, xảy ra sự tình đảm đương khởi. Lâm Uyển Ương nói, ta và các ngươi đi xem đi, có lẽ có biện pháp ngươi sẽ bắt xà. Đồn công an cảnh sát nhân dân hỏi, Lâm Uyển Ương gật đầu, miêu chạy từ phía núi vây quanh. Ngẫu nhiên trên đường núi đụng tới xa cũng bất quá là thêm cơm mà thôi. Đảo không sợ hãi, mùa đông rắn trườn động thong thả. So với như thế nào đem bắt lại, tìm được mới càng phiền toái. Phái ra đi đã mượn tới hai chỉ cảnh khuyền. Đại bộ phận xà vẫn là tập trung ở phóng sinh phụ cận vùng. Sẽ không bò xa, Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Đúng vậy, chúng ta có thể kêu Angel đi giúp chúng ta tìm. Bên này nó rất quen thuộc, hắn nói xong, lấy ra cái muỗng thổi lên, một trận động tĩnh liền từ bên cạnh cánh rừng lao ra một con heo. Hai cái cảnh sát nhân dân đều sợ ngây người, đây là lần trước kia đầu bị trộm heo sao, này một tháng không thấy, lại lớn một vòng, hàm răng cũng dài quá, rất có lực trấn nhiếp, nghĩ đến là nuôi trong nhà mới hơi chút yên tâm đi so với một cái đạo quan dưỡng lợn rừng đương. Sủng vật, càng thêm đáng sợ chính là cái gì? Đó chính là bọn họ cư nhiên đem lợn rừng đặt tên kêu Angel. Cái này có thể chứ? Trong đó một cái cảnh sát nhân dân hỏi. Có thể hay không? Ta cảm thấy có thể thử một lần, Diêu Mộ cười nói. Ở xa thiên địch chung, trừ ký sinh trùng ngoại, đó chính là lợn rừng. Tuy rằng tiểu thiên không phải thuần trùng, bất quá thử một lần cũng hảo. Hơn nữa nó thật sự thực thông minh, Diêu Mộ có tính toán của chính mình, hiện tại làm tốt quan hệ, về sau sủng vật phê duyệt cũng dễ dàng rất nhiều, bọn họ là hợp pháp nuôi dưỡng, chỉ cần tiểu thiên không đả thương người, tận lực ở đỉnh núi vùng hoạt động, bên kia không có làm đường, cho nên không ai sẽ đi lên, lại định kỳ đánh cuồng khuyển dự miêu, xoát xoát dưới chân núi mệnh chúng hảo cảm độ. Kia hẳn là không có việc gì, phía chính phủ sẽ không can thiệp, chuyện này cũng là chuyển cơ a, làm tiểu thiên như thế nào trở nên hợp pháp hóa. Diêu Mộ mang theo tiểu thiên một đường đi xuống tới, công đạo đối phương chờ lát nữa hảo hảo biểu hiện, hắn cũng không biết tên kia nghe hiểu không có, dù sao dọc theo đường đi, dầm gì, vài thanh. Nhìn đến này đầu heo. Dưới chân núi ở siêu tầm mặt khác cảnh sát nhân dân đều sợ ngây người. Cái này đạo quan là nghiêm túc sao? Bọn họ tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là mời đến bắt xà chuyên gia đều nói có thể thử một lần. Rốt cuộc heo so cẩu khứu giác càng thêm nhanh nhạy, nếu là có chuyên nghiệp chịu qua huấn luyện, này hoàn toàn khả năng đảm nhiệm money này đầu heo cùng lợn rừng có chút khác nhau. Bởi vì là hỗn loại, giống như thực thân nhân. Tiểu thiên ở phía trước lắc lư đi, vài người theo ở phía sau, nó ở một cái huyệt động ngừng lại, Diêu Mộ chỉ nói, nơi này có tình huống. Sau đó một đám người tiến lên, đem huyệt động đào khai, liền thấy được cuộn tròn ở bên trong ngũ bộ xà, Bắt đầu Tiểu Thiên còn thực cẩn thận, sau lại nó liền dám tự mình thượng miệng đi cắn, còn đem cắn chết, trở thành đồ ăn vặt cấp ăn. Bất quá là nửa ngày công phu, mấy đội người liền tìm thấy được 100 hơn xà, hơn nữa dần dần có kinh nghiệm tốc độ càng mau. Còn hảo thuyết mùa đông, nếu là mùa hè loài rắn hoạt động cao phong kỳ, này liền hoàn toàn không có biện pháp, phòng chừng dùng cái 3 ngày công phu, là có thể rửa sạch không sai biệt lắm. Mani tuy rằng không thể bảo đảm một lưới bắt hết, nhưng là nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, cũng rất nhiều chung quanh dân chúng tham gia lùng bắt, đại gia bắt đầu rất sợ này đầu có răng nanh heo. Nhưng là xem đối phương như vậy dũng mãnh, lại còn có nghe người ta chỉ huy, cũng rất có hảo cả. Mani kỳ thật rất đáng yêu. Có người nói giỡn nói, đây là đạo quan heo, mỗi ngày nghe kinh văn, tự nhiên không phải vật phàm. Mani này heo so hai chỉ cảnh khuyển hào xử. Hợp với cảnh sát nhân dân nhìn nó, cũng đều gương mặt hiền từ lên, đây là một đầu anh hùng heo. Buổi chiều 6 giờ nhiều, trời tối xuống dưới liền đình chỉ lùng bát, bắt được xà mọi người cấp phân phân, rắn độc cũng có thể ăn thịt. Chỉ cần loại trừ đầu cùng nội tạng liền có thể, đây là tuyệt hảo thực bổ tài liệu, hơn nữa đối phòng chống mạch máu cứng đờ cùng thông gió đều có hiệu quả. Xem như một đạo dược thiện, đạo quan phân có mười mấy điều, mới chết không lâu thực mới mẻ. Trương Hạo nhìn thấy vài người mang theo xà trở về, ánh mắt sáng lên, nói thứ này rất khó làm đến, nhưng là ăn rất ngon, vội cầm đi xử lý. Hắn dùng trà du bạo tỏi, thịt rắn chắc dưới nước nồi bạo xào, thêm làm ớt cay cùng mới mẻ tiêm ớt, các loại hương liệu hoa tiêu bạo xào, cuối cùng hầm nấu thu nước, hương khí bốn phía, một giờ sau bưng lên một nồi to đỏ tươi nóng bỏng khẩu vị xà. Trừ bỏ toàn chân nhất phái, đại đa số môn phái đều không ăn kiêng, chỉ là không ở đạo quan sát sinh mà thôi, này tự nhiên không tính. Rốt cuộc không phải tầm thường thực đơn, tuy rằng bán tương không tồi, nhưng là Diêu Mộ có chút không dám hạ chiếc đũa. Lâm Nguyễn Ương thích ăn ớt cay, cái này đồ ăn quả thực quá hợp nàng ăn uống. Nàng bỏ thêm chiếc đũa thử hạ hương vị, ăn rất ngon, các ngươi cũng thử một lần. Trương Hạo cười nói, ta làm được đồ vật chẳng lẽ còn có sai, mau nếm thử hương vị, đây là món ăn thôn quê. Ngày thường ăn không đến, Bảo Tâm bị cay đến miệng đỏ bừng. Ăn ngon thật. Tạ Văn Dĩnh cũng tỏ vẻ không tồi. Hương vị có thể. Diêu Mộ thấy tất cả mọi người đều ăn, cũng liền gian nan vươn chiếc đũa. Hắn vốn dĩ tưởng tùy tiện nhấm nuốt hai khẩu nuốt vào. Không nghĩ tới, hương vị thế nhưng không tồi. Thịt rắn là một tia, nhưng là thực tươi ngon. Tính chất nộn, cũng không có bất luận cái gì mùi lạ. Hắn gắp chiếc đũa ra rắn, toàn bộ vị giác đều kinh hỉ. Ra rắn thực đạn sảng hoạt, có điểm như là gà chảo thượng kia một chút trong tay Bảo. Nhưng là muốn vị càng tốt, hơn nữa lớn như vậy một khối, ăn lên cũng càng đã ghiền. Ăn qua hai khẩu lúc sau, hắn không có bất luận cái gì không khỏe cảm, cũng không cần tâm lý xây dựng. Tiêu món này, này một nồi to đồ ăn, chỉ chốc lát sau bị ăn đến sạch sẽ. Trương Hạo đem dư lại thịt rắn cũng xử lý hạ, ngày mai có thể nấu canh, cũng có thể hơi chút phơi khô làm thành tịch thịt rắn. Này lại là bất đồng vị, trở thành đồ ăn vặt cũng thực hảo. Đem cắt đứt hong khô, làm thành thịt khô cấp Tiểu Thiên ăn, người đương nhiên cũng có thể ăn. Tóm lại cái này ngoạn ý, thật sự không chê nhiều. 4 ngày sau, dưới chân núi xà rửa sạch không sai biệt lắm, phía cảnh sát cũng bắt được phóng sinh kia một đám đoàn thể. Đem bọn họ mang đi chỉ ra và xác nhận hiện trường. Này nhóm người còn không cảm thấy chính mình có sai, rào biện nói chúng sinh bình đẳng, bọn họ đây là làm tốt sự. Tổ chức trận này phóng sinh nam nhân là cái công ty trung tầng, gọi là Dương Nguy. Dương Nguy nói, phóng sinh 3 năm đến tài phú, thân thể khỏe mạnh, các ngươi biết cái gì? Còn có các ngươi những người này, đem ta phóng sinh xà làm sao vậy? Lâm Nguyễn Ương, ăn a, hương vị khá tốt. Dương Nguy không dám tin tưởng nhìn người. Các ngươi này thật quá đáng, sẽ có báo ứng. chúng ta đã cấp những cái đó ra trao tặng Tam Quy Y. Niệm kinh Phật, này nó thoát ly xúc sinh nói, dùng không rơi ác đạo, tập thể vãng sinh, các ngươi có thể bắt tới ăn, Lâm Uyển Ương cười hạ. Như thế nào liền không thể ăn? Hoàng đế Âm Phù Kinh Thượng có nói, trời sinh thiên sát, nói chi lý cũng, ta như thế nào ăn phương pháp rất nhiều. Bảo sao, nấu canh, nướng BBQ, hấp, Dương Nguy, ngươi, này đó xa chính là chúng ta góp vốn 20 vạn mua tới A, Lâm Uyển Ương. Na, một đám người hắn tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Có người tức giận bất bình lại nói, ngươi không có nhìn đến, còn có tin tức nói phóng sinh liệp báo, kia chẳng phải là lực sát thương lớn hơn nữa, cố tình không có việc gì. Các ngươi vẫn là đạo quan người xuất gia, Lâm Uyển Ương. Người khác phóng sinh ở sinh thái bảo hộ khu, là vốn dĩ liền thuộc về nơi đó sinh vật, không có phóng sinh ở trong thành thị đi. Người như vậy có thiện tâm, như thế nào không đem xà phóng tới nhà ngươi? Một vị cảnh sát nhân dân nói, người nếu là cảm thấy chính mình không có làm sai, thượng truyền phóng sinh video dùng cái gì tiểu hào? Biết đây là phạm pháp đi. Nam nhân bị dỗi một câu đều nói không nên lời. Tạ Văn Dĩnh, những người này, miệng đầy già từ bi. Đạo giáo chú ý đại đạo vô tình, thuận theo tự nhiên không có các ngươi thánh mẫu tâm ni, diêu mộ do dự hạ. Sát sinh vì cứu sống, trảm nghiệp phi trảm xa. Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng, Lâm Uyển Ương biết những người này khuyên không nghe, vậy chỉ có tìm lối tắt. Nàng mở miệng nói, ngươi vẫn là cảm thấy không có làm sai đi. Xà sẽ cảm tạ ngươi, chính mình nên đã chịu khen ngợi, cũng có thể, hảo hảo chờ, nam nhân tức giận bất bình trừng mắt người. Nhiên đi bị cảnh sát cấp mang đi, Lâm Uyển Ương đối Diêu Mộ nói, ngươi đi thông chi một chút cái kia bệnh viện đại tỷ. Chúng ta nơi này có tân danh sách. Làm nàng khiêu vũ khao người khác, nàng nhưng thật ra rất muốn dùng khuân vác phù. Đêm này đó rắn độc đều lộng tới phóng sinh người trong nhà. Nhưng là cố nén ở, đạo hệ, nhất định phải đạo hệ, nàng chính là rộng lượng điểm, những cái đó rắn độc hàng đêm đi vào giấc mộng tới cảm tạ. Tỉnh liền xem đại tỷ ca vũ biểu diễn, vẫn luôn nhảy đến bọn họ có bóng ma tâm lý. Không dám tái phạm, chẳng phải là Mỹ tư tư. Lâm Uyển Ương người là tốt, nhưng là làm việc luôn là có vài phần tà khí. Đạo quan mọi người thói quen bình tĩnh. Đạo quan ra tay hiệp trợ cảnh sát bắt xà. Ở phụ cận tiểu nổi danh một phen. Gần nhất mấy ngày, lên núi khách hành hương rõ ràng nhiều. Đương nhiên đại bộ phận đều muốn nhìn một chút kia đầu trong truyền thuyết heo. Rất nhiều người tới sau. Liền phát hiện trong núi cái này đạo quan thật đúng là không tồi. Có loại xuất thế bình tĩnh, sẽ làm nhân thân tâm thả lỏng lại, danh tiếng xuyên đi ra ngoài. Thế nhưng là một ngày khách hành hương nhiều quá một ngày. Tết Nguyên Tiêu một quá, thời tiết liền ấm áp lên, Tết âm lịch hậu cần đình vận, chuyển phát nhanh đều không phái đưa. Lâm Uyển Ương chậm nửa tháng, thu được nàng vài vị sư điệt đưa tới tân niên lễ vật. Một cái nhiều công năng ghế mát xa, nhìn đảo như là như vậy hồi sự, Lâm Uyển Ương cảm thấy này lễ vật còn hành đi, rốt cuộc cùng cái kia màu tím thủy tinh cầu so sánh với. Cái gì đều là tốt, vài người thay phiên thử một lần, Trương Hạo nói, đồ vật vẫn là tốt, ta nhìn bản thuyết minh, hình như là trung thân duy tu, ta chờ 20 năm sau có thể dùng tới. Trưởng môn nhân ngươi chờ 40 tuổi sau là có thể dùng tới rồi. Phóng một phóng cũng đúng, mọi người. Ngoặc kép, ngươi những lời này là nghiêm túc sao? Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Như vậy phóng quá lãng phí. Máy móc là sẽ lão hóa. Cái này ghế mát xa cũng đến vài vạn đi. Không bằng ta tới cải trang một cái đầu tệ trang bị. Không phải rất nhiều người đều khuyết thiếu rèn luyện. Nói bò lên tới sau eo đau chân đau, ta cảm thấy khẳng định có người nguyện ý tiêu phí, ở ghế mát xa thu phí hợp lý dưới tình huống, vài người kinh ngạc nhìn về phía Diêu Mộ. Tạ Văn Dĩnh hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Diêu Mộ, ngoặc kép, không được sao, ta liền tùy tiện đề nghị một chút, Trương Hạo cười gật đầu. Hành, như thế nào không được, Diêu tiểu ca ngươi quả nhiên là quần chúng mặt đối lập. Rõ đầu rõ đuôi tẩu tư phái, Diêu Mộ cười hạ. Kia có thể ta liền thử sửa sửa, khoa học tự nhiên sinh. Học thổ mộc kiến trúc khoa học tự nhiên sinh, bọn họ động thủ năng lực đều rất cường đại. Trương Hạo thiệt tình thực lòng khen người, khó trách như vậy nhiều nữ quỷ thích ngươi. Ai không thích đầu óc linh hoạt có thể kiếm tiền nam nhân. Mặc kệ nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đều là hẳn là Tạ Văn Dĩnh không nhịn xuống. Bật cười, Diêu Mộ, ngoặc kép, này khích lệ liền có chút quá phận, tâm bị chát thành than tổ ong. Diêu Mộ còn không có sửa xong trang bị, đã bị mặt khác sự tình chậm trễ. Có cái bằng hữu đến đạo quan tới tìm hắn. Hà Giai Giai cùng Diêu Mộ là cao trung đồng học, một cái vòng lớn tử quan hệ đều không tồi. Nàng đã sớm nghe nói Diêu Mộ hiện tại đi làm đạo sĩ. Ở tại đạo quan, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Diêu Mộ tính cách hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ làm loại sự tình này. Việc này cũng không phải tung tin vịt, bởi vì là Diêu Mộ mụ mụ chính miệng cùng nhận nói được. Diêu phu nhân nói nàng nhi tử muốn xuất gia, chỉ lo chính mình quá đến tiêu sái, người nhà đều từ bỏ, hợp với thân cữu cữu hòa thân mẹ đều mặc kệ, chính mình tồn tại không thú vị. Hà Giai Giai tới tìm người tự nhiên có chuyện, nàng thực Diêu Mộ, còn có một đám bằng hữu năm trước mùa hè ở Miêu Cương chơi đến không tồi. Bên kia tuy rằng không có sân bay, muốn ngồi rất lâu xe lửa, nhưng là cảnh sắc tương đương không tồi. Sau đó nàng liền giới thiệu mặt khác bằng hữu, nói có thể đi du lịch nhìn xem monster sau đó Tết âm lịch qua đi. Ba người kia liền thật đi, bọn họ hoàn toàn biến mất, này đã là 2 tuần sau, đã ở địa phương báo án, cảnh sát bài tra xét một phen. Phát hiện vài người trước khi mất tích cùng một cái miêu nữ tiếp xúc quá. Không còn có mặt khác manh mối. Hà Giai Giai sẽ tìm được nơi này. Cũng là phát hiện sự tình có chút không đúng là Mani trong đó một vị mất tích nam sinh. Là nàng bạn trai, 2 người kết giao 4 tháng cảm tình tính không tồi. Nàng liên tục 2 ngày nằm mơ. Đối phương vẻ mặt huyết, khóc lóc cùng chính mình cầu cứu. Cái này mộng quá kinh tủng. Hơn nữa việc này lộ ra quỷ dị, Hà Giai Giai nghĩ Diêu Mộ nhập đạo môn phía trước, giống như cũng là ra điểm sự tình, mới nhìn thấu, cân nhắc đối phương có lẽ có kinh nghiệm, cho nên đã tìm tới cửa, trong lòng ôm rất lớn kỳ vọng, có lẽ đối phương biết xử lý như thế nào. Bọn họ 2 người còn đang nói chuyện, Lâm Uyển Ương từ bên ngoài đi vào tới, Hà Giai Giai nhìn đến người sửng sốt hạ, ngươi. Không phải xe lừa thượng cái kia lừa tiền thần côn sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Diêu Mộ cùng đối phương còn vẫn luôn có liên hệ. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Đối ta, chính là cái kia thần côn, nàng cũng có ấn tượng. Quá ăn kiểm đứng ở chính mình phía trước. Nói nàng làm phong kiến mê tín tiểu cô nương. Tác giả có lời muốn nói. Tin tức thượng còn có nói phóng sinh cá sấu đâu. Đương nhiên rắn độc cũng có mỗi lần đều nói cho chính mình. Đây là sinh vật đa dạng tính, đồng dạng là người, có người trong đầu đích xác cùng người khác cấu tạo bất đồng canh 1 canh 2 ở 12 điểm trước kia. Hàng phía trước 50 cái bao lì xì mặt sau tùy cơ 100 tháng này cuối cùng một ngày cầu. Dinh dưỡng dịch, du 3, du, tương đương từ ngày mai bắt đầu ngày càng 1 vạn 1 phòng. Hết chương.